Bất Hủ Thần Vương, chương 912, 912, Lão Nhân Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một bông hoa một cây nhất trần cát bụi, tự thành một thế giới. Người trẻ tuổi, ngươi có thể minh bạch ở trong đó nghĩa lý sao? Cái thanh âm kia phảng phất từ cửu tiêu bên ngoài chậm rãi truyền đến. Thanh âm nói cái này đạo tắc, kỳ thật tại Nhâm Thương Khung tấn chức thần đạo thời điểm cũng đã lĩnh ngộ đã qua. Nhưng là, hôm nay nghe được lão giả lần nữa hỏi thăm, Nhâm Thương Khung lại có chút chần chờ rồi, thật giống như trước lĩnh ngộ căn bản chỉ là chạm đến da lông, không thể lĩnh ngộ được kỳ chân chính tinh túy. Vãn bối không rõ, còn xin tiền bối chỉ điểm. Nhâm Thương Khung cung kính đạo, thực lực của đối phương thâm bất khả chắc. Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng là Nhâm Thương Khung trong nội tâm vẫn cảm thấy, đối phương rất có thể liền là Tổ Thần Sơn chủ nhân. Căn cứ Đa Bảo Long Vương tiền bối tự thuật, cái này Tổ Thần Sơn rất có thể liền là thần đạo nơi khởi nguyên, cũng là trong vũ trụ thâm ảo nhất khó hiểu pháp tắc chỗ. Nếu là như vậy cái này Tổ Thần Sơn chủ nhân, tồn tại thời gian làm cho người xả thiệt. Mà đã trải qua kéo dài tuế nguyệt chi nhân, đã sớm coi nhẹ sinh tử luân hồi, đối với vạn vật pháp tắc lĩnh ngộ, càng là người thường không thể sánh bằng độ cao. Cho nên, Nhâm Thương Khung phải khiêm tốn lãnh giáo, một bông hoa một cây nhất trần cát bụi, tự thành một thế giới. Đạo lý này, nghe giống như rất thâm ảo, kỳ thật thập phần đơn giản. Mỗi người, từng sinh mệnh, hoặc như nhìn như không có sự sống vật chất, kỳ thật đều là cái thế giới này nguyên một đám thể. Mà vũ trụ chính thức ao nghĩa, kỳ thật đều là do vô số tất cả lớn nhỏ thế giới sở cấu thành. Mượn thân thể của ngươi đến nêu ví dụ. Kỳ thật cũng là do vô số tiểu thế giới tạo thành nguyên một đám thể. Thân thể của con người, kỳ thật chính là một cái thập phần lớn bảo tàng. Nếu như ngươi có thể đủ đem xây dựng thân thể tất cả tiểu thế giới toàn bộ khai phát lĩnh ngộ được cực hạn, như vậy của ngươi tu hành mới sẽ chân chính địa đạt tới trọn vẹn. Cho nên, thần đạo mới được là tu hành thế giới cất bước, mà thần vương bất quá là đến gần vũ trụ chân đạo cái này cung điện. Muốn trở thành chính thức cao cấp cường giả, phải đi đường còn rất dài. Cái thanh âm này giống như hoàng trung đại lữ, một lần lại một khắp nơi trên đất đánh thẳng vào Nhâm Thương Khung màng tai, làm cho người ta tuyên truyền giác ngộ. Đa tạ tiền bối chỉ rõ, vãn bối thụ giáo. Nhâm Thương Khung trong nội tâm tựa hồ có một tia hiểu ra, đây đối với cảnh giới thăng hoa thập phần hữu ích, cảm giác hữu chất tăng lên. Mặc dù không có cùng cái này Tổ Thần Sơn chủ nhân tương kiến, nhưng là đối phương giống như là một cái thầy tốt bạn hiền. Hắn theo như lời nói, mỗi chữ mỗi câu đều tựa hồ ẩn chứa vô cùng đạo ý, mà chủng đạo nghĩa, lại siêu nhiên vậy đạo ý phía trên. Có lẽ, cái này là cơ hồ chôn vùi tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Cổ đạo thiền, là một loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết lĩnh ngộ cấp độ, huyền diệu khó giải thích, lĩnh ngộ người đều cũng có đại thành tựu chi nhân. Càng có huyền diệu đồn đãi, tại cổ đạo thiền trên có sở tạo nghệ người. Thậm chí mình xanh xanh mở ra một cái song song vũ trụ, lại xưng 3000 đại thế giới, bao hàm muôn hình vạn trạng, là một khối cực lạc chi địa. Những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cổ xưa đồn đãi, vẫn là Nhâm Thương Khung tại đọc qua thần vương điện một ít cổ xưa điển tịch mới trong lúc vô tình biết được, nghĩ đến thiên long đại thế giới lịch đại thần vương đã từng cũng cổ đạo thiền từng có nghiên cứu. Chỉ là, những vật này quá rộng rãi rồi. Cơ hồ tự thành hệ thống, cho nên đến nay không người có thể lĩnh ngộ được. Đối với cái thanh âm kia dạy bảo ý, Nhâm Thương Khung cảm động lây, đối với cái này không biết Tổ Thần Sơn chủ nhân biểu đạt mình kính ý, những đạo lý này, ta cũng là đã trải qua nhiều cái vũ trụ kỳ nguyên lúc này mới lĩnh ngộ. Thật không ngờ, ngươi chỉ là nghe ta dăm ba câu, là có thể hiểu. Xem ra, thiên tài vẫn là chân chính tồn tại Nhâm Thương Khung vội vàng ôm quyền, khiêm tốn nói, tiền bối khen chật rồi, đối với những thứ này đạo lý, vãn bối chỉ có thể nói lĩnh hội tới một chút da lông, thậm chí chỉ là tại ranh giới bồi hồi mà thôi. Cho nên, sự là chưa nói tới là hiểu, tiền bối lĩnh ngộ đạo, chính là chân chánh đại đạo, vãn bối chỉ là trong nội tâm kính ngưỡng, này đây phát ra cảm khái như thế, còn xin tiền bối thông cảm nhiều hơn. Tôn sư trọng đạo. Đây là Nhâm Thương Khung từ trước liền thập phần xem trọng một điểm. Lúc trước đối với Lý Giật Phong, đối với Đế Hào tiền bối, đối với Đa Bảo Long Vương vậy không bằng này. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi, ngươi quả thật là mầm mống tốt, tại ngươi cái tuổi này có thể không kiêu không nóng này, xác thực là hiếm có phẩm chất. Tổ thần Sơn sở dĩ là một loại truyền thuyết, là vì đánh đưa điều kiện tương đương hà khắc. Lão Phu vì tìm kiếm chân chính có người có bản lĩnh, không tiếc đem tổ thần Sơn phong ấn trở thành từng sinh linh trong lòng một cái lạc ấn. Cái này lạc ấn, ngủ say tại đáy lòng của mỗi người trừ phi, những cái kia chân chính có đại thần thông, hiểu ra tính chi nhân, mới có thể thức tỉnh đến mảy may. Nhưng là những năm gần đây này, có thể theo tâm chi này bờ, đến tổ thần Sơn bờ bên kia người, thực là phượng mao lân giác. Nhầm Thương không nhẹ gật đầu, tổ thần Sơn khắc ở mỗi cái trong cơ thể con người. Đây là một cái cỡ nào khoa trương thực lực và bản lĩnh, bực này cường đại năng lực, dĩ nhiên giống như diễn hóa thiên địa vạn vật bình thường công tham tạo hóa. Mạnh mẽ vô đối, rồi, đồng thời, Nhầm Thương Khung trong lòng cũng có chút cảm khái, nếu không có gặp được Đa Bảo Long Vương, mình dốc cả một đời đều chưa chắc có thể lĩnh ngộ được tổ thần Sơn đích thực ý, cũng thông qua ý niệm cái chìa khóa này, mở ra tổ thần Sơn đại môn. Dù sao, mở ra tổ thần Sơn đại môn điều kiện quá hà khắc rồi. Những điều kiện này, cái gì đến đã vượt qua rồi thần vương truyền thừa. Tiền bối vãn bối có một nghi vấn. Tại ta phía trước, tổ thần Sơn tổng cộng có bao nhiêu tiền nhân mở ra? Bọn họ đi vào tổ thần Sơn mục đích rốt cuộc là cái gì? Ngươi là thứ 9 mở ra tổ thần Sơn đại môn người. Cái thanh âm này dừng một chút, cũng không trả lời. Ngay, mà là hỏi ngược lại. Vậy ngươi tiến về trước tổ thần Sơn mục đích vậy là cái gì? Ngươi đang tìm kiếm cái gì? Nhầm Thương Khung không chút do dự nói ra. Tiền bối, ta tiến về trước nơi này là tìm kiếm để cho mình lực lượng cường đại, một loại rất nhanh tăng lên lực lượng của mình. Ta cần phải mượn cái này lực lượng, đến chiến thắng cái kia số mệnh đối thủ, giải cứu ra người nhà của ta cùng bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi này cơ hồ có thể hiểu rõ hết thảy đại trí tuệ chi nhân trước mặt, Nhầm Thương Khung bây giờ không có tất yếu giấu giếm mình đến đây mục đích. Đế thiên cường đại, mà ngay cả Long Vương tiền bối đều tự than thở không phải là đối thủ, cho nên hắn nhu cầu cấp bách một cái có thể tại cực trong thời gian ngắn trợ giúp mình trở nên mạnh hơn cơ hội. Mà tổ thần Sơn là Nhầm Thương Khung hy vọng duy nhất. Nào có thể đoán được, cái thanh âm kia đã trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói. Nếu như ngươi đến đây, chỉ là vì lập tức tăng lên lực lượng. Như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, tại đây tuyệt không có ngươi muốn cái loại này pháp môn. Nghe được câu trả lời này, Nhầm Thương Khung như bị điện giật, sắc mặt tái nhợt. Nếu như không có loại lực lượng này, như vậy mình đến đây tổ thần Sơn thì có ý nghĩa gì chứ? Tại thời khắc này, Nhầm Thương Khung lâm vào trong ngượng ngùng. Loại này mê mang lập tức hội tụ thành tuyệt vọng. Hắn không phải là không có kiên nhẫn tu luyện, hắn cũng nguyện ý hoa vài chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm đi tăng lên, đi siêu việt. Thế nhưng mà, thần hữu nắm giữ ở trong tay đối phương, lúc không ta đợi a. Trọng sinh đến nay, bất cứ chuyện gì đều là xuôi gió xuôi nước, cơ hồ có thể dùng một bước lên mây để hình dung. Quả thật, ở trong đó sống lại ưu thế không thể thiếu. Nhưng là... Vạn dược tôn sư truyền thừa còn có đế hảo tiền bối bất hủ đế khí những. Này lớn truyền thừa, đều làm ra không thể thay thế tác dụng. Sau đó, yêu kiếp bộc phát sau đó, hết thảy đều là toàn mới đích tương lai. Nhầm Thương Khung chậm rãi lục lọi, nhưng lại như trước bảo trì cái loại nầy đại khí vận, thậm chí pha vỡ thiên trạch tiểu thế giới trăm vạn năm tới gông cùm xiềng xích, tấn chức rồi thần đạo, cuối cùng nhất từng bước một đi đến thần vương đỉnh phong. Có thể nói, Nhầm Thương Khung làm được đây hết thảy, bản thân liền là một cái khó có thể vượt qua kỳ tích. Nhưng là, lần này tất cả thân cận thân bằng hảo hữu toàn bộ bị bắt, đối thủ là số mệnh chi địch Đế Thiên. Đế Thiên cường đại, vượt xa Nhầm Thương Khung tưởng tượng, cũng lần thứ nhất lại để cho hắn có một loại không thể làm gì cảm giác bị thất bại. Mà Đa Bảo Long Vương cung cấp một tia tin tức, cho hắn biết Tổ Thần Sơn, cũng tìm ở đây. Nhầm Thương Khung không cam lòng. Thật sự quá không cam lòng, tổ thần Sơn chủ nhân không cần phải nói dối trêu đùa hí lộng tại ta. Ta là chưa có mấy cái mở ra tổ thần Sơn đại môn chi nhân, vốn chỉ là vì lực lượng kia mà đến. Chẳng lẽ, ta thật sự đem đây hết thảy nghĩ đến vô cùng đơn giản. Thật là ta sai rồi, đứng ở đó mảnh to lớn lá xanh phía trên, Nhầm Thương Khung thần sắc cô đơn, si ngốc im lặng. Không, ta đúng vậy, vì cha mẹ, vì A Giao, vì tất cả thân bằng hảo hữu, coi như là núi đao biển lửa, ta Nhâm Thương Khung lại có sợ gì? Dù có ngàn khó vạn hiểm, bất luận cái gì gặp trắc trở, ta nguyện một người thừa nhận. Nếu như không phải trong chỗ U Minh nhất định đích thiên ý, ta căn bản không có khả năng lại tới đây. Tiền bối nói có thể mở ra tổ thần sơn đại môn, cho đến tận này bất quá chỉ có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Sâu như vậy thúy tuyệt mật chỗ, khẳng định ẩn chứa cứu cực huyền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua ngắn ngủi mê mang sau đó, Nhâm Thương Khung hai mắt lần nữa sáng ngời lên, giống như là ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ, này đánh mất dũng khí lần nữa trở lại thân hình, thậm chí càng thêm tràn đầy, lồng ngực cái kia đoàn liệt hỏa bùng nổ, thậm chí không tiếc phấn thân toái cốt. Cái thanh âm kia thoáng có chút kinh ngạc nói ra, bền bỉ như vậy đạo tâm, lão phu ngược lại là lần đầu nhìn thấy, thật sự không thể tin được ngươi vậy mà chỉ tu luyện rồi ngắn như vậy tuế nguyệt. Tổ thần sơn chủ nhân, tồn tại tuế nguyệt thật sự là quá dài, cho nên tự nhiên liếc có thể xuyên thủng Nhâm Thương Khung số tuổi thật sự. Hơn 10 năm thành tựu thần vương tôn sư, mà ngay cả tổ thần sơn chủ nhân, cũng không dám nói tại tuổi tác lên, liền có cái này giống như thành tựu. Đương nhiên, làm hắn giật mình nhất vẫn là Nhâm Thương Khung đạo tâm, cứng như bàn thạch, bất động không dao động. Mặc dù thiếu đi tuế nguyệt trường hà trùng kích lắng đọng, nhưng lại không thể phá vỡ. Không có bất kỳ một tia tạp chất. Người bình thường muốn tương đạo tâm tu luyện tới đến gần vô hạn bản nguyên đạo tâm, mặc dù là tư chất dù cho, tài nguyên tu luyện lại phong phú, không có có mấy trăm vạn năm cơ hồ là không thể nào đạt tới mức như thế đấy. Người trẻ tuổi này, tựa hồ có hơi rất là không đơn giản. Vãn bối, người một lòng muốn tìm lực lượng cường đại. Như vậy, ta lại hỏi ngươi, cái gì là lực lượng cường đại? Theo ý của ngươi, dạng gì lực lượng là không thể siêu việt hay sao? Cái thanh âm kia già nua uy nghiêm, phảng phất cùng này vũ trụ mênh mông hợp thành nhất thể, mang theo một cổ khó có thể phai mờ ý chí. Vấn đề này, lại để cho Nhâm Thương Khung rơi vào trầm tư. Lực lượng cường đại rốt cuộc là cái gì? Nhìn thoáng qua bốn phía, này rộng lớn cơ hồ không có cuối lá xanh giống như là lục địa đồng dạng, Nhâm Thương Khung chìm hít một hơi ôm quyền nói. Vãn bối lại tới đây sau đó, phát hiện mình chỉ là ếch mồi đáy giếng. Còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm sai lầm. Cách chương.